Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, U Linh. Huấn luyện sự tình bỏ qua, quan hoàng tể lại đưa qua một quyển hồ sơ. Người tựu không hiếu kỳ ngươi năm đó đụng phải cái kia bản án, chẳng lẽ là Mẫn Học tiếp nhận. Nhìn kỹ lại, thật là năm đó hắn đương làm công an khu vực lúc. Cái kia bắt trước, đêm trắng truy hung, giết người bầm thây án. Cũng tức, 929, án. Lúc ấy bởi vì chức vị có hạn, chỉ có thể ở bên ngoài giá trị thủ. Đối nội tình biết rất ít. Đối với cái này bản án, Mẫn Học không phải không hiếu kỳ. Bất quá có một số việc, xuất phát từ các loại nguyên nhân, thật sự không tốt nghe ngóng. Cũng không biết quan hoàng tể như thế nào đột nhiên nhớ tới cho hắn nhìn. Vứt bỏ rơi trong đầu miên man suy nghĩ, Mẫn Học tại trong hồi ức lật xem khởi hồ sơ. Đệ nhất khởi án kiện, công viên vứt xác. Thứ hai khởi án kiện, rượu cửa ra vào mặt cỏ vứt xác. Đệ tam khởi án kiện, rượu giết người. Từ từ, đệ tam khởi Mẫn Học nhớ rõ. Lúc ấy đệ tam khởi án kiện là ba chi đội tại cha bao tử mặc còn tới sân ấy nhỉ. Như thế nào xác nhập đến cùng một chỗ trước lưỡng bản án tự nhiên có liên quan. Là ba người bị giết phân hai lần vứt xác. Mẫn Học cũng bởi vì là nguyên trước tác người mà bị thỉnh đi hiệp trợ điều tra. Chỉ là cái này đệ tam vụ giết người. Không phải rượu chủ hát Vương Minh bị giết ư, cái này bản án cũng cùng trước hai khởi có liên quan. Xem quan hoàng tể không để cho hắn lấy đi hồ sơ ý tứ. Mẫn Học hiểu rõ, hai người âm thầm đạt thành ăn ý. Ai cũng không có sốt ruột. Mang theo nghi vấn, Mẫn Học tiếp tục xem tiếp. Hồ sơ có mấy trăm trang nhiều. Người chết thân phận bối cảnh. Quan hệ giữa người với người đều nhất nhất tại liệt. Chứng cớ tài liệu cũng rất nhiều. Mẫn Học thậm chí còn trong đó phát hiện quan hoàng tể một ít phá án mạch suy nghĩ. Thời gian chậm rãi trôi qua. 2 giờ hậu, Mẫn Học dùng bình thường tốc độ xem hết một lần. Đóng lại cuối cùng một tờ. Theo hồ sơ có thể nhìn ra được. Cái này ba khởi án kiện trung tra ra mỗi một đầu manh mối. Đều trải qua đại lượng phân tích nghiên cứu cùng bài tra truy tung. Nhưng đều không ngoại lệ, tất cả manh mối đến cuối cùng đều vẽ lên cái sâu sắc xiên, mà nghi phạm đừng nói vân tay bộ lông rồi, thậm chí ngay cả một trích da lộ ra dấu vết đều không lưu lại. Phản trinh sát năng lực rất mạnh, quả thực như U Linh giống nhau. Quan hoàng tể buông văn kiện trong tay, thế nào, có ý kiến gì không? Liên hoàn sát thủ Mẫn Học không xác định suy đoán. Mẫn Học nói liên hoàn sát thủ là thật chân chính liên hoàn sát thủ. Hắn lớn nhất đặc thù chính là cố định giết người động cơ, giết người hình thức cùng với sát hại đối tượng đều sẽ không dễ dàng thay đổi. Đây là bởi vì liên hoàn sát thủ giết người hành vi là vì muốn thỏa mãn trong suy nghĩ một cái cố định lý tưởng mục tiêu nguyên nhân. Người bình thường tổng cho rằng liên hoàn sát thủ vẻ ngoài nhất định tượng kẻ điên hoặc cuồng nhân. Giống nhau, phẩm đức thấp kém, trên thực tế chưa hẳn như thế. Liên hoàn sát thủ bề ngoài hơn phân nửa cả người không giống. Có chút thậm chí rất mê người. Hơn nữa có cao thượng tình cảm sâu đậm hoặc nghiêm khắc đạo đức cảm giác. Thậm chí không thiếu thành tích cao người. Bọn hắn tại bị phát hiện hậu. Thường thường sẽ để cho quanh thân người cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Có một loại, người như vậy làm sao có thể giết người, cảm tưởng. À hát vì cái gì, quan hoàng tể cảm thấy hứng thú truy vấn. Lúc ấy hắn đưa ra đem ba cái án kiện xác nhập thẩm tra xử lý lúc. Đúng vậy, đụng phải thật lớn lực cản. Không nghĩ tới Mẫn Học cùng ý kiến của hắn ngược lại không mưu mà hợp. Mẫn Học không có vội vã trả lời, mà là vừa nhanh chóng lật ra một lần ba cái án kiện. Cái này mới chậm rãi nói, theo người bị hại giới tính. Kinh nghiệm các phương diện, tạm thời đều nhìn không ra cái gì tính chung. Do điểm này xem ra, kỳ thật cũng không phù hợp liên hoàn sát thủ đặc thù. Đương nhiên cũng không thể bởi vậy kết luận, bởi vì khả năng bọn hắn có cái gì tính chung, nhưng chúng ta không có phát hiện. Ta sở dĩ cảm thấy là liên hoàn sát thủ, là vì vừa rồi đang nhìn hồ sơ lúc, ngoại ý muốn chú ý tới. Khám nghiệm tử thi trong báo cáo đều nâng lên thi thể làn da không có cùng trình độ thiếu tổn hại. Trước hai cái bản án, bởi vì là giết người bầm thây, như vậy tại bầm thây trong quá trình, làn da thiếu tổn hại vẫn tương đối bình thường, nhưng là người thứ ba bản án, thi thể tương đối nguyên vẹn, hơn nữa là giết bằng thuốc độc, chết như vậy nhân Vương Minh trên cánh tay, nhìn như chống cự tổn thương huyết nhục mơ hồ, sẽ không quá bình thường. Tuy nhiên nói như vậy khả năng có chút võ đoán, cũng không có nguyên vẹn suy luận lý luận với tư cách chèo trống. Nhưng có không có khả năng, là một cái dùng thu thập làn da vì yêu thích liên hoàn sát thủ sở tác, mẫn học tưởng tượng là đúng. Hay sai, không có người có thể kết luận, có lẽ chỉ có trong hồ sơ kiện phá án và bắt giam hậu mới có thể biết. Tuy nhiên mẫn học mạch suy nghĩ có chút thiên mã hành không? Bằng chứng chưa đầy. Thậm chí trong đó nhiều hạng đặc thù đều cùng liên hoàn sát thủ không hợp. Thực sự vẫn có thể xem là một loại phá án và bắt giam phương hướng. Hình sự án kiện vốn là như thế. Tại không có manh mối dưới tình huống. Chỉ có lớn mật tưởng tượng. Không cần tang chứng vật chứng A. Nhìn như không đáng tin cậy suy luận. Ngược lại nhận được rồi quan hoàng tể gật đầu khẳng định. Trên thực tế cũng chính là người thứ ba án kiện lộ ra như vậy đinh vạch trần trán. Hơn nữa mặt khác một ít nhân tố mới khiến cho quan hoàng tể hạ quyết tâm đem bản án muốn tới. Cụng án xử lý, một cái tại rượu bên ngoài vứt xác, một cái tại trong rượu bị giết, đồng nhất ra rượu, trong thời gian ngắn hai khởi án mạng. Thật sự trùng hợp như vậy quan hoàng tể thủy chung cảm thấy. Người thứ ba án kiện, mới là cả liên hoàn sự kiện đột phá khẩu, sắp tới lại không có phát sinh qua cùng loại án kiện ư, mẫn học nhịn không được hỏi. Chi như vậy hỏi, là vì liên hoàn sát thủ giết người hậu, giống nhau đều có một làm lạnh kỳ. Cái gọi là làm lạnh kỳ, chính là chỉ lưỡng tông án mưu sát khoảng cách đoạn thời gian kia. Bình thường liên hoàn sát thủ gây hậu. Bản thân hưng phấn tâm tình sẽ đạt tới một cái cao điểm. Phải cần một khoảng thời gian bình tĩnh trở lại. Dư vị cũng tổng kết cái này đoạn phấn khởi kinh nghiệm. Cũng đối với hành hung phương pháp tiến hành thay đổi. Trong khoảng thời gian này dài ngắn không đồng nhất. Ngắn nhưng vì mấy giờ. Trường đều biết tháng thậm chí đạt tới mấy năm. Lần trước hai khởi án giết người kiện khoảng cách như thế ngắn ngủi. Không có đạo lý cách nửa năm còn không có động tác nhưng mà quan hoàng tể lại cho không nhận. Chối bỏ đáp án, gần nửa năm qua, tại Ma Đô trong phạm vi, cũng không có cùng loại án kiện, quan hoàng tể nói đến đây. Cũng có chút bất đắc dĩ, bởi như vậy, bọn hắn phỏng đoán muốn trở thành lập tựu khó hơn. Cả nước phạm vi nì, mẫn học không khỏi truy vấn. Rất khó bài tra. Theo đệ tam khởi án kiện đó có thể thấy được, hung thủ rất giàu hoạt, thời gian địa điểm tùy cơ hội, gây thủ pháp đa dạng, mà lại giỏi về ngụy trang vết thương, cơ bản không có lưu lại tính chung chứng cứ. Muốn chứng minh điểm này, cần đại lượng nhân lực vật lực, trong thời gian ngắn căn bản vô pháp hoàn thành, mẫn học tiếc nuối gật đầu, không phải từng bản án đều thuận lý thành chương phá vỡ. Nếu không cũng sẽ không có nhiều như vậy năm xưa bản án cũ đọc lại. Nghĩ tới đây, mẫn học đảo là có chút minh bạch quan hoàng tể cho hắn xem hồ sơ ý tứ rồi. Có lẽ có lại để cho hắn cung cấp con đường riêng ý đồ. Nhưng mấu chốt nhất cũng không phải là vì lại để cho hắn phá án, mà là cho hắn áp lực. Đoạn thời gian trước mẫn học rách nát bản án thật sự quá nhiều quá thuận rồi. Tuy nhiên tạm thời còn không có nhìn ra phiêu dấu hiệu. Nhưng phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện chứ sao? quan hoàng tể muốn cho Mẫn Học gõ gõ cảnh báo, cho hắn biết, hình phá án và bắt giam án, tuyệt không phải chuyện dễ. Còn có huấn luyện, cũng là có ý này, cũng là vì lại để cho hắn chìm xuống. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.